Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 343, thần uy. Xoạt xoạt xoạt, xuất quỷ nhập thần trường đao theo vô cùng sắc bén Chidori lưỡi dao sắc bén lần nữa va chạm. Phát ra một trận lại một trận tia lửa. Người quả nhiên rất mạnh. Yabuza sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Hắn chợt phát hiện chính mình dùng hết toàn lực, tựa hồ cũng rất khó làm được rơi đối phương. Người cũng không kém. Kakashi thở hồng hộc nói. Hắn nguyên bản là cái lam thiếu người. Kinh lịch phen này đọ sức, tiêu hao hắn không ít chakra. Không thể lại mang xuống. Lại mang xuống coi như không bị xử lý, hắn cũng sẽ bị mài chết. Kakashi thở sâu, bỗng nhiên nhắm lại mắt trái. Ồ, Yabuza sững sờ một chút. Lời nói Kakashi sở dĩ có thể trèo trống đến bây giờ. Cái này Seragon thế nhưng là giúp đại ân. Bây giờ hắn quan bế Seragon. Đây là muốn náo dạng nào? Chẳng lẽ hắn coi là nhắm lại Seragon cũng có thể làm đến qua chính mình? Cái này khiến Yabuza có loại bị cảm giác nhục nhã giác. Chiếc, hắn vung mạnh ra một thanh phi tiêu, nhắm ngay Kakashi mắt trái. Tuy nhiên không biết Kakashi đang làm gì, nhưng là để Yabuza 10 phần khó chịu. Kakashi chính đang ngưng tụ chakra, hai tay không thể nới mở. Thế là một chân đá bay cái này chi phi tiêu. Yabuza ngay sau đó bước tới, một tay tiếp nhận chi này phi tiêu. Phanh phanh phanh, hai người giao thủ lần nữa. Kakashi hai tay vẫn nắm, nhưng là hắn thể thuật đi qua theo gai ma luyện, cũng sớm đã lô hỏa lưu giữ xanh. Liền xem như chỉ dùng hai chân, cũng có thể chống đỡ được Yabuza công kích. Hỗn đản, Yabuza thốt nhiên đại nộ. Hắn không nghĩ tới Kakashi thế mà như thế khinh thường. Đi chết đi, Yabuza lúc này đã điên cuồng. Cho tới nay, hắn cũng đem Kakashi xem như thế lực ngang nhau đối thủ. Tuy nhiên ở vào đối lập vị trí, nhưng là đối Kakashi hắn vẫn là rất bội phục. Có thể cái này để hắn kính nể đối thủ thế mà đến như vậy một tay. Đây là đối Yabuza nhục nhã. Kakashi ngươi cái này hỗn đản. Yabuza cầm trong tay trường đao điên cuồng ra chiêu. Kakashi nhất thời bị áp chế. Ở vào hạ phong, không có hai tay phối hợp, hắn tự nhiên cũng không phải Yabuza đối thủ. Xem chiêu, Yabuza trường đao múa, tận dụng mọi thứ đâm về Kakashi. Còn thiếu một chút, Kakashi nghiến răng nghiến lợi nói. Hai tay tuyệt đối không thể rời đi. Phốc xích, Kakashi trước ngực bị trường đao vạch phá. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Hai người lần nữa tách đi ra. Nguyên lai, người cũng sẽ thụ thương tổn. Yabuza đắc ý nói. Một chiêu thương tổn Kakashi. Niềm tin của hắn lần nữa bạo phát. Kakashi bình tĩnh nhìn lấy Yabuza. Hai tay chậm rãi buông ra. Người cũng đứng lên. Chiêu tiếp theo lại như thế nào đâu? Chấm ngoặc kép. Yabuza cầm trong tay trường đao. Cười mỉm nói. Chiêu tiếp theo. Kakashi cũng cười. Mỗi chữ mỗi câu nói. Không có chiêu tiếp theo. Cái gì? Yabuza sững sờ một chút. Bỗng nhiên. Kakashi mắt trái mở ra. Seragon đồ án bỗng nhiên biến. Thần uy. Kakashi nhãn lực chăm chú vào Yabuza ở ngực. Hắn mang Gekio Serinian sớm xuất hiện. Yabuza bỗng nhiên cảm thấy ở ngực giống bị cái gì đồ vật vặn chặt. Xung quanh không gian cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Đây là mang Gekio Serinian. Yabuza quá sợ hãi. Hắn được chứng kiến Uchiha nhất tộc mang Gekio lợi hại. Đó cũng không phải là đồng dạng nhẫn thuật. Thân thể tựa như bị dị không gian thôn phệ một dạng. Không được, không thể cứ như vậy thua. Yabuza cường tự ưỡn ẹo thân thể tránh đi yếu hại. Phốc xích tiếng vang. Trong nháy mắt huyết quang văng khắp nơi bay lên. Hắn cánh tay phải bị bẻ gãy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yabuza truyền đến một trận kêu thảm. Hắn che cánh tay phải vết thương. Người thua. Kakashi lần nữa xông lại. Trên tay cầm lấy một thanh phi tiêu. Yabuza là hắn cuộc đời gặp được đại địch. bây giờ lại thời cơ xử lý. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Yabuza đã mất đi chiến đấu lực. Ngay lúc sắp bị Kakashi xử lý thời điểm, một cái băng tinh bỗng nhiên cản ở trước mặt hắn. Mặt kính bỗng nhiên nhiều một thân ảnh. Chính là Haku. Chỉ gặp hắn xuất ra vài gốc thiên bản. Ra sức vứt ra. Thiên sát thủy tướng. Kakashi huy động phi tiêu ngăn lại cái này một đợt công kích. Tiếc rằng cái này sóng thiên bản quá nhiều. Vẫn là có mấy cây đâm trúng thân thể của hắn. Yabuza tiên sinh. Haku lập tức đỡ dậy Yabuza. Không chết. Yabuza nghiến răng nghiến lợi nói. Xử lý hắn. Hắn bỗng nhiên chỉ mình đầy thương tích Kakashi nói. Lúc này Kakashi cũng hết sức yếu ớt. Sử dụng thần uy về sau. Hắn cơ hồ xem như đèn cạn dầu. Cái này. Haku bỗng nhiên có chút chần chờ. Nhưng vào lúc này. Mấy tên Konoha ám bộ cũng tới đến Kakashi trước mặt. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Bọn họ đem Kakashi ngăn ở phía sau. Nhìn thấy loại tình huống này, Yabuza biết rõ muốn xử lý Kakashi sợ là không được. Chúng ta đi. Haku gật gật đầu, mang theo hắn nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Được cứu. Kakashi đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt dần trở nên nặng nề. Rất nhanh liền không thể ý thức. Đội trưởng, chúng Konoha ninja hô to một tiếng. Đem hắn nâng lên, nhất định phải bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh. Kakashi phun ra mấy chữ này. Lại một lần nữa bất tỉnh quá khứ. Cũng không biết qua bao lâu. Yabuza tỉnh lại, phát hiện đứng bên người rất nhiều người. Cầm đầu một cái chính là Hozuki Mangesu. Mizukage đại nhân. Hắn dãy giụa lấy liền muốn ngồi xuống. Đừng lộn xộn, Uzumaki Karin vừa mới làm cho ngươi xong phẫu thuật. Hozuki Mangesu vội vàng đỡ lấy hắn. Yabuza lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay phải đã bị băng bó lại. Thật xin lỗi, Mizukage đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Hắn thấp giọng nói. Làm nhiệm vụ người phụ trách. Hắn muốn chủ động nhận gánh trách nhiệm. Không sao. Hozuki Mangesu cười, hắn cũng không ngờ rằng Kakashi sớm mở mắt, có lẽ là bởi vì Konoha nhận trước đó chưa từng có nguy cơ. Sớm kích phát hắn tiềm lực đi, thần uy sao, có ý tứ. Hozuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, Obito Seragon thế nhưng là hiếm thấy thời không hệ con mắt. Năng lực hết sức đặc thù, giá trị không thua gì Shisui con mắt. Muốn không nên động thủ đoạt tới đâu. Đó là cái 10 phần mê người đồ, vật. Hozuki Mangesu cơ hồ có chút động tâm. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu. Một khi Hozuki Mangesu xuất thủ cướp đoạt Kakashi con mắt, lập tức sẽ khiến Obito cảnh giác. Hai người này có thể là một đôi bạn bè tốt. Trong đó có không nói rõ được cũng không tả rõ được Haku quan hệ. Tạm thời vẫn là trước không nên động hắn. Haku đã đem sự tình nói cho ta biết. Người trước an lòng đăng cái này bên trong dưỡng thương đi. Đợi đến ngày sau tìm được phù hợp cánh tay, nhất định sẽ giúp ngươi cấy ghép. Hozuki Mangesu nhẹ nhõm nói. Đa tạ Mizukage đại nhân. Yabuza cảm động đến rơi nước mắt. Hozuki Mangesu trấn an Yabuza một trận. Quay người ra khỏi phòng. Haku tựa như một cái làm sai việc nhỏ hài đồng dạng cúi đầu đứng ở trước mặt hắn. Hắn một mực đem Yabuza thụ thương trách nhiệm thêm trên người mình. Nếu như hắn có thể nhẫn tâm một điểm diệt trừ mấy cái kia Konoha ninja. Sớm đi về đi chợ giúp Yabuza lời nói. Yabuza cũng sẽ không thụ thương. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.